Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 564, chương 564, thần kỹ. Mị hoặc chi nhãn, cửu lăng quân nghe được Dịch Thiên Vân lời nói về sau. Mỉm cười, chậm rãi quỳ một chân xuống đất, cúi thấp đầu, ta có thể đợi tại Dịch bên cạnh đại ca, mới là may mắn lớn nhất. Trong thanh âm của nàng tràn ngập chân thành, nàng biết mình thân phận không đơn giản, vẫn là sáng tạo thiên thần vương hậu nhân. Thần vương cấp bậc là khái niệm gì? Cửu lăng quân phi thường biết rõ, đây chính là nhân vật cường hãn nhất. Nàng đúng là làm cái hậu nhân, hoặc nhiều hoặc ít có chút huyết mạch ở bên trong. Nhưng đối nàng mà nói, Dịch Thiên Vân cho ân tình của mình là đời này đều khó mà trả hết nợ. Vì thế nàng một mực phấn đấu nỗ lực, vì chính là có thể trợ giúp Dịch Thiên Vân làm việc. Lần này là trời vân đế đều khắc thần văn, nàng càng là khắc họa không ít, tương đương nỗ lực, nàng biết làm như vậy cũng không có báo đáp cái gì ân tình. Chỉ cần một mực đợi ở chỗ này, nàng đã cảm thấy một mực nhận Dịch Thiên Vân ân trạch. Tuy nhiên đây là khoa trương điểm, nhưng Dịch Thiên Vân ở phương diện này không ít cho tư nguyên nàng. Chỉ là hắn từ không nghĩ tới muốn cửu lăng quân vì chính mình nỗ lực chút gì. Dù là hiện tại cửu lăng quân biết mình là sáng tạo thiên thần vương hậu nhân, vẫn không có nửa điểm kiêu ngạo ý tứ, càng là cảm kích Dịch Thiên Vân đối với mình hậu đãi. Nếu như không phải Dịch Thiên Vân cho mình, nàng làm sao lại biết chuyện này đâu? Nói gì vậy? Ngươi bây giờ thế nhưng là sáng tạo thiên thần vương hậu nhân, sau này thành tựu cũng không thấp đây. Dịch Thiên Vân tranh thủ thời gian đỡ dậy nàng, động một chút lại quỳ xuống tới, thật sự là không biết để hắn nói cái gì mới tốt. Vô luận thành tựu cao bao nhiêu, ngươi vĩnh viễn là ta Dịch đại ca, vĩnh viễn nguyện ý làm bạn tại bên cạnh ngươi, nguyện vì ngươi hiệu lực. Cửu lăng quân đôi mắt đẹp lóe ra, bình thường tướng mạo dưới, lại là có được một đôi xinh đẹp hai con ngươi, thanh tịnh thấy đáy, thoạt nhìn là đẹp như vậy, có phần này tâm như vậy đủ rồi, hảo hảo tu luyện, không cần mai một phần này thiên phú. Dịch Thiên Vân vỗ vỗ bả vai nàng, mỉm cười nói, có cái gì không hiểu, cứ tới tìm ta, nên lời nhắn nhủ sự tình đã nói rõ ràng. Còn lại phía dưới chính là nàng mình tới làm. Hắn tin tưởng lấy cửu lăng quân ngộ tính, tuyệt đối có thể làm được càng tốt hơn. Sau khi nói xong, Dịch Thiên Vân rời đi tu luyện thất, đi ra phía ngoài. Cửu lăng quân nhìn lấy hắn rời đi bóng lưng, nắm chặt quyền đầu, lẩm bẩm nói, Dịch đại ca, ta nhất định sẽ đến giúp ngươi. Đốt, thành công hoàn thành trung cấp thành nữ bồi dưỡng nhiệm vụ. Lấy được kinh nghiệm 100 triệu điểm, điên cuồng giá trị 100.000 điểm, nhân phẩm giá trị 300 điểm, siêu cấp cường hóa rút thưởng luân bàn cơ hội một lần. Đi không bao xa lúc, bỗng nhiên bắn ra tới tin tức để hắn ngây ngẩn cả người. Đúng là đến trung cấp thành nữ bồi dưỡng nhiệm vụ, xem ra còn có cao cấp thành nữ tạo thành nhiệm vụ. Cái này cùng trước đó là giống nhau. Đều có thể thu được không nhỏ khen thưởng. Xem ra Thiên Vân đế quốc thánh nữ, vậy thì về cửu lăng quân không còn ai. Hiện tại hắn sẽ không đối ngoại tuyên truyền nói để cửu lăng quân trở thành thánh nữ. Hết thảy đều muốn dựa vào chính nàng đến tranh thủ. Chờ uy vọng trở nên cực cao lúc, hết thảy đều sẽ thuận lý thành chương, mà không cần hắn ở sau lưng đẩy trợ gợn sóng. Vẫn phải lần siêu cấp cường hóa rút thưởng luân bàn cơ hội a. Cho ta dùng đi. Dịch Thiên Vân vừa đi vừa mở ra cái này rút thưởng luân bàn. Cự đại rút kinh luân bàn lập tức xoay tròn. Hắn đồng thời mở ra may mắn quang hoàn. Lập tức độ may mắn bạo tăng lên. Hắn không cần phải lo lắng ai sẽ thấy cái này rút thưởng luân bàn. Dù sao rút đến đồ vật tự nhiên sẽ rơi xuống. Không có cái gì quấy nhiễu, ngừng cho ta, Dịch Thiên Vân tại chỉ thị phía dưới, kim đồng hồ rất nhanh liền ngừng lại. Sau cùng kim đồng hồ chỉ hướng đúng là thần kỹ. Tâm hắn bỗng nhiên nhảy lên dưới. Rốt cục tại cái này siêu cấp cường hóa rút thưởng luân bàn bên trên. Rút được thần kỹ. Tại cái này kinh người như thế rút thưởng luân bàn bên trên. Rút đến thần kỹ. Đến tột cùng lại là kỹ năng gì đâu. Đinh đông. Lúc này một cái hộp gỗ rớt xuống. Tiến vào trong hòm item. Hắn mặc niệm mở ra cái này hộp gỗ. Rất nhanh cái này hộp gỗ liền chậm rãi mở ra. Một đạo thần kỹ hung hăng in dấu tại thần kỹ cột bên trong. Mị hoặc chi nhãn. Có thể mị hoặc linh vương kỳ lấy nội tu vi cường giả. Không bao hàm linh vương kỳ tu vi. Tuyệt đối phục tùng ngươi bất luận cái gì mệnh lệnh. Đẳng cấp là cấp 1. Không tiếp tục thời gian hạn chế. Một khi cắt ra kết nối, cần một canh giờ làm lạnh thời gian, chỉ có thể khống chế một người. Phía dưới cấp bậc cần 2 triệu điểm điên cuồng giá trị. Chú thích, đối phương tinh thần lực quá cường đại, hoặc là ủng có người khác nhập vào thân tình huống dưới. Có khả năng dẫn đến thất bại. Thần kỹ, Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng. Thật đúng là thần kỹ. Chỉ cần bị hắn khống chế thành công, liền không có bất kỳ cái gì thời gian hạn chế. Mang ý nghĩa chỉ cần có thể khống chế một người, hắn cho đến chết mới thôi. Hoặc là Dịch Thiên Vân cắt ra khống chế. Nếu không đều một mực nhận khống chế, cái này thần kỹ tuyệt đối là đủ hung tàn. Nếu không phải làm lạnh thời gian muốn một canh giờ, không phải vậy thật đúng là điên cuồng lên. Không ngừng làm cho đối phương tàn sát lẫn nhau đều không có nửa điểm vấn đề. Thật đúng là đồ tốt. Xem ra cái đồ chơi này đến lập tức thăng cấp mới được. Đốt, thành công khấu trừ 2 triệu điểm điên cuồng giá trị. Thành công thăng cấp mị hoặc chi nhãn. Phía dưới cấp độ, cần 10 triệu điểm điên cuồng đáng. Đốt, thành công thăng cấp mị hoặc chi nhãn. Tăng cường mị hoặc chi nhãn hiệu quả. Làm lạnh thời gian rút ngắn vì nửa canh giờ. Có thể khống chế 2 cái linh vương kỳ lấy nội tu vi cường giả. Không bao hàm linh vương kỳ tu vi. Đây là hắn lần thứ nhất thu hoạch được thần kỹ. Lập tức liền thăng cấp thần kỹ. Bởi vì cái này hiệu quả thật sự là quá mê người. Nhưng thăng cấp về sau, hiệu quả vẫn có chút thấp. Hắn còn tưởng rằng có thể lập tức đem khống chế người tăng lên tới linh vương kỳ tu vi. Xem ra là mình nghĩ quá nhiều. Sợ là muốn tiếp tục thăng cấp đi lên. Mới có thể khống chế linh vương cấp bậc tu vi. Tuy nhiên tổng thể vẫn được. Làm lạnh thời gian giảm bớt. Còn có thể khống chế 2 người. Đã là tương đối khá. Lại đến. Đốt. Thành công khấu trừ 10 triệu điểm điên cuồng giá trị. Thành công thăng cấp mị hoặc chi nhãn. Phía dưới cấp độ. Cần 5.000 vạn điểm điên cuồng giá trị. Đốt. Thành công thăng cấp mị hoặc chi nhãn. Tăng cường mị hoặc chi nhãn hiệu quả. Làm lạnh thời gian rút ngắn vì một nén nhang thời gian. Nửa giờ. Có thể khống chế 3 cái linh vương kỳ ngũ tầng tu vi trong vòng cường giả. Rốt cục tại thăng liền 2 cấp về sau. Xuất hiện có thể khống chế linh vương kỳ tầng thứ hiệu quả. Nhưng vẻn vẹn khống chế linh vương kỳ ngũ tầng tu vi trong vòng. Điểm ấy thật đúng là đáng tiếc. Xem ra cần thăng cấp đến tứ cấp về sau. Mới có thể hoàn toàn khống chế linh vương kỳ sở hữu tầng thứ cường giả. Nhưng cái này 5.000 vạn. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu. Có 5.000 vạn điên cuồng giá trị còn không bằng thăng cấp điên cuồng hình thức. Chính là bởi vì hiện đang điên cuồng giá trị tương đối ít. Cho nên mới không có cách nào thăng cấp điên cuồng hình thức. Tuy nhiên thật sự có 5.000 vạn. Hắn thật đúng là không nhất định có thể thăng cấp điên cuồng hình thức. Bởi vì muốn thăng cấp điên cuồng hình thức. Vậy mà cần linh vương kỳ ngũ tầng tu vi. Đạt tới đẳng cấp này. Mới có thể thăng cấp điên cuồng hình thức. Điểm ấy là vừa rồi hắn đang kiểm tra thần kỹ lúc nhìn thấy. Cái kia một hàng chữ tương đương nhỏ. Không nhìn kỹ, thật đúng là không biết. không thể không nói cái này thật đúng là đủ hố. Còn tốt nhìn thấy, nếu không tân tân khổ khổ tích lũy đủ 5.000 vạn điểm điên cuồng giá trị. Ai biết không cách nào thăng cấp, vậy coi như bi kịch. Nếu như không phải như vậy, hắn thật đúng là không bỏ được lập tức thăng cấp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.